Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, thế giới quan. Truyền kỳ phía dưới đều là sâu kiến. Câu nói này nhưng không phải chỉ là nói suông, mà là công nhận sự thật, không chỉ là người chơi gọi đùa. Truyền kỳ mới là phàm nhân tiến hành mấu chốt nhất một bước thuế biến. Từ phổ thông sinh vật. Lột xác thành cự long, ác ma cường hoành như vậy mà pháp sinh vật, chính là tấn thăng truyền kỳ, mới có được uy hiếp chư thần tư cách. Không vào truyền kỳ, tại chư thần xem ra đều là một đám thổi khẩu khí đều có thể diệt sát sâu kiến. Vẻn vẹn là đứng ở nơi đó tùy ý ngươi oanh kích. Người vậy không có khả năng đánh vỡ bọn họ thần lực hộ thuẫn. Đây không phải lực lượng cao thấp vấn đề. Mà là dính đến lực lượng pháp tắc, thật giống như hạch tách ra cùng xăng thiêu đốt như thế. Nhìn xem phóng thích năng lượng hai loại vật chất không khác nhau lắm về độ lớn. Trên thực tế phóng xuất ra năng lượng có vô cùng lớn chênh lệch. Loại này chênh lệch lớn đến có thể cho chư thần gần như không nhìn số lượng nhiều ít tình trạng. Không tấn thăng truyền kỳ. Tinh thông nghiên cứu pháp sư liền phân tích thần lực thần tính tư cách đều không có. Chớ nói chi là ý nghĩ đối phó thần linh hóa thân. Thậm chí là thần linh bản thể. Một khi có đầy đủ số lượng truyền kỳ người chơi, hoàn toàn có thể tổ đội dùng chiến thuật biển người giết sạch một vị thần linh. Thậm chí còn có thể đi diệt đi đối phương tại chủ vật chất mặt tín ngưỡng. Từ đó suy yếu đối phương đến chân chính thí thần. Nhưng bây giờ, loại này thăng cấp hình thức, nhất định chỉ có thể có số người cực ít tấn thăng truyền kỳ. Ép căn không có khả năng sinh ra đại lượng truyền kỳ. Trừ phi tổ đội san bằng toàn bộ vực sâu, mới có thể cung cấp để đại bộ phận điểm người chơi tấn thăng truyền kỳ giết chóc kinh nghiệm. Không biết. Các ngươi đến cùng có hay không có năng lực như thế chế tác quy tắc này? Tô Vân trong đầu vô số, suy nghĩ lan lộn, tin tức quá ít, để hắn vậy không xác định đến cùng là cái thế giới này quy tắc. Vẫn là cái kia chút cường đại tồn tại nhóm dở trò quỷ. Dựa theo phổ thông võng du thiết lập, càng cao cấp hơn cần kinh nghiệm xác thực càng nhiều. Nhưng, huyễn giới... Bản thân cũng không phải là phổ thông võng du, nơi này hết thảy truy cầu chân thực, giết chết quái vật về sau, nguyên mà không thể có thể trống rỗng đổi mới, mà là dâng thế giới chân thật như thế cần phải được qua một đoạn thời gian trưởng thành. Hoặc là từ nơi khác di chuyển tới, yếu tố này chế ước lấy các người chơi tốc độ phát triển, để bọn hắn không thể không mệt mỏi bôn ba. Tiến vào từng cái luyện cấp bản đồ, may mắn, chủ vật chất mặt thực sự quá to lớn, cực lớn đến vô biên vô hạn, đến bây giờ cũng không có người xác minh toàn bộ thế giới lớn nhỏ. Nhưng đã biết diện tích cũng đã là địa cầu mấy trăm hơn ngàn lần. Dù sao, nơi này cũng không phải là tinh cầu, mà là lời hoa quốc cổ đại, thiên viên địa phương, khái niệm vị diện hình thức. Cả cái vị diện bị thế giới bình chướng thủ hộ, giống như là một cái bọt khí như thế phiêu phù ở tinh giới bên trong. Địa, khí, thủy cùng hỏa tứ đại nguyên tố vị diện tạo thành chủ vật chất mặt cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nền tảng, cũng là vạn sự vạn vật tồn tại căn cơ. Vô số ngoại tầng bên ngoài đem chọn cái chủ vật chất mặt đoàn đoàn bao vây. Thiện lương sinh vật như thiên sứ ở tại thượng vị diện. Ác ma ma quỷ ở tại hạ vị diện. Bên trên hạ vị diện giống như là ngược lại kim tự tháp như thế. Mà chủ vật chất mặt vừa lúc ở vào hai tòa kim tự tháp giao giới dưới đáy. Trong đó, thượng vị diện vậy xưng là thiên giới. Đại bộ phận thần linh thần quốc đều ở vào nơi này. Bọn họ thần quốc hội hình chiếu đến chủ vật chất mặt trở thành chủ vật chất mặt cư dân nhìn thấy. Tinh thần, cho nên, một viên ngôi sao vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa một vị thần linh vẫn lạc. Ngoài ra, tất cả vị diện đều bị tinh giới bao khỏa ở bên trong. Thần linh sau khi chết thi thể vậy hội lưu lạc đến tinh giới. ngoại trừ cái này chút bên ngoài, còn có kết nối chủ vật chất mặt bóng mờ vị diện cùng bởi vì vị diện. Cùng liên thông tất cả vị diện đặc thù tồn tại ấn ký thành. Toàn bộ nhiều thứ nguyên vũ trụ thiết lập cực kỳ phức tạp. Cũng không phải là hiện thực đơn giản như vậy địa tinh cầu vũ trụ. Mà là có từng cái độc lập vị diện thế giới tạo thành. Muốn phải đi xuyên đến vị diện khác thế giới. Nhất định phải có được tương ứng vị diện thế giới tọa độ. Sau đó mở không gian thông đạo ghé qua. Trên cơ bản đều là thành lập dị thứ nguyên truyền tống môn cùng khống chế ma pháp thuyền. Dùng cái này đến tiến vào dị thứ nguyên vị diện. Tỉ như Tô Vân lần trước tiến vào tiểu thế giới. Chính là thông qua đặc thù vị diện khoảng cách. May mắn xuyên qua tiến nhập dị thứ nguyên. Vậy may mắn thế giới kia cùng chủ vật chất mặt khác biệt không lớn. Bằng không hắn dạng này lỗ mãng chui vào. Coi như trong nháy mắt cúp. Dù sao, đây chính là tồn tại từ thuần túy hỏa diễm tạo thành thế giới. Tứ giai pháp sư đem sẽ có được thăm dò dị thứ nguyên vị diện tư cách. Tại vô số cao giai pháp sư người chơi thăm dò dưới. Tìm được từng cái ẩn nấp tiểu thế giới tọa độ. Từ đó mở ra càng nhiều luyện cấp thánh địa. Nếu không, chỉ bằng vào chủ vật chất mặt quái vật. Căn bản không có cách nào thỏa mãn đại lượng cao giai người chơi thăng cấp nhu cầu. Thần linh, tín ngưỡng, Tô Vân ngắm nhìn phương xa sơn cốc, cảm giác càng ngày càng bất lực. Khi biết thần linh liền là trong hiện thực tâm linh đại sư về sau, đáy lòng của hắn đã hiện lên một cái mơ hồ suy đoán. Đám người này, căn bản vốn không khả năng đơn thuần chơi game. Trực tiếp trở thành quy tắc trò chơi trưởng khống giả, chính là vì đoạt được càng lớn ích lợi, hắn đã có thể đoán trước đến, tương lai cho dù là tuôn ra đại lượng truyền kỳ người chơi, cũng sẽ bị chư thần lôi kéo, cũng sẽ không giống phổ thông trò chơi như thế đi đổ thần. Dù sao, cái thế giới này từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định người chơi cách không ra chư thần phù hộ. Đừng quên! Các người chơi sau khi chết, thế nhưng là nhất định phải lựa chọn cái nào đó thần điện phục sinh. Một khi ngươi đắc tội chư thần, ngươi cảm giác đến người ta hội hảo tâm để ngươi phục sinh. Dù cho là có nội quy thì hạn chế, không thể không khiến ngươi phục sinh. Người ta vậy hoàn toàn có thể điều động dưới trướng cường giả phong tỏa thần điện. Một khi phục sinh liền lập tức đánh giết. Vậy thì tương đương với thông thường game online giả lập như thế ngăn chặn ngươi điểm phục sinh. Để ngươi không thể không khuất phục, hoặc là xóa nick cày lại. Huyễn giới, tử vong trừng phạt quá nặng đi, nặng đến chết một lần liền sẽ để thực lực ngươi sụt giảm. Chớ nói chi là nhiều lần tử vong, đợi đến ngươi điểm thuộc tính rơi tới trình độ nhất định. Tỉ như trí lực thuộc tính rớt xuống 3 điểm. Như vậy ngươi dù cho là không cần trí lực dã man nhân cũng vô dụng. Đến lúc đó chỉ có thể giống một cái không có chút nào trí tuệ dã thú như thế. Liền giao lưu câu thông đều làm không được. Tín niệm điểm vẫn là quá ít. Tô Vân trong lòng thở dài. Nếu là có thể tìm tới một cái không có chư thần phát hiện tiểu thế giới liền tốt. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lấy hắn ký sinh ma chủng cường đại năng lực, hoàn toàn có thể cấp tốc bạo binh từ mà thành lập thế lực to lớn. Buộc toàn bộ thế giới đi tín ngưỡng hắn, hoặc là tìm một cái thần tính sinh vật xem như ngụy thần. Làm cho đối phương đến thông qua tín ngưỡng đến góp nhặt thần tính. Dùng cái này đến cướp đoạt tín ngưỡng chi lực. Nếu là có đầy đủ tín niệm điểm. Hắn đem tất cả kỹ năng đều thăng cấp đến level 999. Một cái hỏa cầu thuật liền có thể oanh sát cự long. Cho dù là thần linh hóa thân giáng lâm cũng sẽ bị hắn trực tiếp oanh sát. Đừng quên, đại danh đỉnh đỉnh thất hoàn tử linh hệ pháp thuật tử vong nhất chỉ. Thế nhưng là danh xưng có thể đồ thần. Một khi đem lên tới level 999. Một chỉ xuống dưới thần linh cũng khó có thể ngăn trở. Chớ nói chi là, còn có càng thêm biến thái đại liệt giải thuật, Truyền thuyết, pháp thuật này bị đại ảo thuật sư nhóm sáng tạo ra đến chính là vì đồ thần. Bởi vì thần linh vậy là một loại thuần túy năng lượng hình thái, có thể bị chiết xuất. Ngày kế tiếp buổi chiều, Cao Ninh sớm đi tới phòng của hắn bẩm báo. Bá tước đại nhân, ta xuất lĩnh thứ hai chiến đội sâu vào sơn cốc tìm kiếm một ngày. Cuối cùng tại một nơi phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. À, làm sao kỳ quái? Tô Vân hiếu kỳ nói. Nơi đó tựa hồ bị một loại ma pháp năng lượng bao phủ, tràn ngập quỷ dị. Ta không hiểu pháp thuật vậy, không thể nào hiểu được loại kia tồn tại. Bất quá, chúng ta thử đem một cái vật sống ném vào về sau, liền không còn có đi ra. Cao Ninh cúi đầu trầm giọng nói, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Đúng, ta tận mắt thấy từ đó chui ra một cái cẩu đầu nhân. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.